Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 607, ta nói ra ngươi cũng không tin. Xì, đồng dạng, chính phủ thế giới thứ hai sát tay Cổ Lạp Kỳ đều có thể tránh khỏi một chiêu này. Gặp không có lý do tránh không khỏi đi. Gặp có thể tránh thoát đi một chiêu này. Bạch Thủy không ngạc nhiên chút nào. Nếu là hắn ngay cả một chiêu này đều không tránh khỏi lời nói, vậy hắn cũng liền Bạch Phụ Hải Quân anh hùng cái này một hào. Thật sự là một cái đáng sợ tiểu hòa tử a. Thân ở cái này trong vòng nhất chiêu, nếu là đối thân thể của mình cũng không đủ lực khống chế, sợ là thật liền sẽ để ngươi một đao kia đạt được. Xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt bên trái đằng trước gần 100 mét địa phương, trên mặt mang theo lấy một chút sống sót sau tai nạn biểu lộ nói. Ha ha, vẫn tốt chứ, bất quá nói đến, ta ngược lại thật là một cái đầu đất, biết rõ một chiêu này không có khả năng làm sao ngươi. Vẫn còn càng muốn đần độn đi nếm thử, đây chính là người may mắn tâm lý đi, nghĩ đến vạn nhất có thể thực hiện đâu, nhưng kỳ thật chỉ cần xuất hiện ý nghĩ này, liền tuyệt đối không thể có thể thực hiện. Bạch Thủy lắc đầu, có phần mang một chút tự giễu giọng nói. Như thế, lão phu lên, Bạch Thủy tiểu tử. Nói xong, hắn liền giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Thủy trước mặt. Theo sát mà đến một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, cùng xé rách không khí nhọn tiếng khóc. Bành, quyền đối quyền, chân đối chân, hai người đến một trận thuần túy thể thuật đối bính, trong chốc lát khí lãng hơn người mà ra, rung động toàn bộ mặt biển. Uống, hai người đồng thời lui lại, tiếp lấy lại nặng nặng đạp mạnh, đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Bành, hai người đối bính tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, mãi mãi cũng là như vậy to lớn, bàng bạc. Toàn bộ mặt biển liền hoàn toàn bị hai người chiến đấu bao phủ. Hai người từ bên này đánh tới bên kia, lại từ bên kia đánh tới bên này. Quyền ảnh trùng điệp, thối phong trận trận, tiếng vang không ngừng, tiếng vang như tiếng sấm, rung động ầm ầm, hoàn toàn bất phân thắng bại. Nhưng lần này, Gáp lại đột nhiên phát hiện, Bạch Thủy thể thuật tạo nghệ lại không kém mình chút nào. Mà lại, loại này thể thuật hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là, loại này thể thuật nhưng lại là như thế hoàn thiện, tự thành hệ thống, một chiêu một thức đều tiến thối có độ, ngươi lại có như thế cường đại thể thuật. Bạch Thủy tiểu tử, lão phu thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Theo đạo lý tới nói, ngươi coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn học sẽ như thế cường đại thể thuật. Toàn bộ thế giới có thể cùng lão phu tại thể thuật lĩnh vực này đánh đồng người, cơ hồ không có, mà những người già đó phu đều biết, bọn hắn không có khả năng dạy ngươi thể thuật. Nói cách khác, bộ này thể thuật là ngươi tự mình tìm tòi ra được. Nhưng nếu là như vậy, vậy ngươi không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Lão phu cái này một thân thể thuật, chính là hải quân trải qua mấy trăm năm không ngừng tìm tòi cùng thực tiễn mới được đi ra. Ngươi nếu là có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền sáng tạo ra đến một bộ khủng bố như thế thể thuật, kia thiên phú của ngươi, tối thiểu nhất đã dành trước chúng ta mấy trăm năm tiến độ. Gặp vẻ mặt nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nói với Bạch Thủy, nhìn ra được. Hắn đối Bạch Thủy cái này đột nhiên bạo phát đi ra thể thuật rất là chấn kinh. Ha ha, nếu như ta nói bộ này thể thuật cũng không phải là ta sáng tạo ra, ngươi có tin hay không? Bất quá ta đoán chừng ngươi hẳn là sẽ không tin, bởi vì ở cái thế giới này tìm không thấy ta thân thể này thuật nơi phát ra. Bạch Thủy lắc đầu, không có ở cái đề tài này bên trên xoắn suýt thật lâu. Gặp lão đầu, tới đi, chúng ta tiếp tục. Bạch Thủy thật rất muốn nói với Gặp, hắn thân thể này thuật bắt nguồn từ Hokage thế giới, nhưng hắn tin tưởng, Gap cũng không biết Hokage thế giới là cái thứ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.